chỉ có Tiết Đồng Tư có chút cô đơn, nàng rất muốn số 2705 chính là cái kia mặt đen nho sĩ. Đáng tiếc bây giờ người ta lấy ra tích lũy bài, hiển nhiên đối phương không phải là mặt đen nho sĩ. Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói, đa tạ các vị đạo hữu ưu ái, ta tên Tinh Hà, các vị đạo hữu trực tiếp gọi ta Tinh Hà là được. Hầu đạo hữu ta cũng chỉ gặp qua vài lần, hầu đạo hữu chân thực nhiệt tình, ý chí rộng, há là một ít người trong miệng nói dâm tặc. Nói cách khác, mọi người xem lôi ra cái này gọi lôi thành hòa mặt mũi, nhìn lại hầu ngọc thừa đạo hữu khuôn mặt, ai là kẻ cưỡng gian rồi giết chết đã là vừa xem hiểu ngay. Còn có thật nhiều cửu nhân, đặc biệt Kim Ngọc cùng Tề lão thực hai người, chung quanh đang tìm tung tích của hắn, Mạc Vô Kỵ cũng không dám tùy tùy tiện tiện nói ra bản thân tên thật cùng lai lịch. Lời của Mạc Vô Kỵ để cho lầu 10 đại sảnh một trận cười vang. Lôi Thành Hòa tướng mạo tuy rằng không có khả năng, rốt cuộc vô cùng xấu, muốn cùng Hầu Ngọc Thừa so sánh, hắn phỏng chừng liên vô cùng xấu cũng không tính. Tuy nói làm loại chuyện đó không có khả năng bằng tướng mạo đi phán định, nhưng cũng phải nhìn nói lời này là ai. Người ta là tán tu số 2705 A, một cái chiến sĩ lẻ loi một mình vì gia viên liều mạng, tấm gương của vô số tán tu cùng tông môn đệ tử, lời hắn nói, tự nhiên phi thường có phần lượng. Lôi Thành Hòa tức giận cả người phát run, xanh cả mặt, cũng không dám động thủ. Chẳng diện bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn đảo ngược, hiện tại cũng không phải là bọn họ năm đối phó Mạc Vô Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa hai cái, mà là một phòng khách đầy người đối phó bọn họ năm. Chúng ta đi. Mắt thấy Hầu Ngọc Thừa không giết chết được, Lôi Thành Hòa bên kia dư bốn người nói một câu, xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Hầu Ngọc Thừa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Mạc Vô Kỵ là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nếu không phải người tán tu số 2705 này, hắn ngày hôm nay sẽ bị Lôi Thành Hòa mang đi, sau đó chết rất khó xem. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái thiết côn xuất hiện ở trong tay của hắn, đã vu hãm Hầu đạo hữu, thậm chí muốn giết người mưu tài, tại bị vạch trần, muốn đi sao? Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, nếu là mới vừa đi tới thế giới này Mạc Vô Kỵ, chắc chắn sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Lôi Thành Hòa đi rồi thì thôi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ sớm đã lĩnh hội một cái đạo lý, ở chỗ này không ai sẽ cảm thấy ngươi lùi bước là lễ phép hay là bớt việc, bọn họ chỉ sẽ cho rằng ngươi sợ. Hầu Ngọc Thừa thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra thiết côn, nhãn tình sáng lên, trên mặt nhất thời tràn đầy sáng sủa màu sắc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ người tán tu số 2705 này vì sao phải đứng ra giúp hắn ra mặt, thì ra là Mạc Vô Kỵ. Đã từng hắn liền biết Mạc Vô Kỵ cũng không phải cá trong ao, không nghĩ tới mới ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, Mạc Vô Kỵ liền biến thành một cường giả như vậy. Đây là thứ yếu, trọng yếu hơn là hắn không có nhìn lầm Mạc Vô Kỵ, hắn không có kết nhầm bằng hữu. Quả nhiên là hắn. Tiết Đồng Tư trong mắt cũng trong nháy mắt lóe ra hào quang. Tinh Hà sư huynh, chúng ta là không phải là đã gặp nhau sao? Ngươi có đúng hay không liều mình cứu Yên Nhi cô nương, lại trợ giúp Cẩm Văn sư thúc giết một cái mũi ưng chân hồ viên mãn? Tiết Đồng Tư trước tiên liền hỏi lên dồn dập. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, không sai, ta chính là mặt đen nho sĩ, trên mặt có một vết sẹo, lúc đó ta dịch dung. Một bên Hầu Ngọc Thừa cười hắc hắc, Mạc Vô Kỵ chẳng những là lúc đó dịch dung, hiện tại hắn vẫn là dịch dung. Tiết Đồng Tư cười rực rỡ, quay đầu hướng đông đảo tu sĩ nói, nhìn xem, ta không có nói sai đâu. Nghe được Mạc Vô Kỵ cùng Tiết Đồng Tư đối thoại, đông đảo tu sĩ càng là nhiệt liệt lên. Tinh Hà sư huynh, ngươi thật giúp Cẩm Văn đan sư giết một cái đan hồ viên mãn cường giả sao? Tinh Hà sư huynh, ngươi bị mấy trăm tu sĩ vây công thời điểm, làm sao thoát ra bao vây? Tinh Hà sư huynh cần thoát bao vây sao? Tinh Hà sư huynh là lại đem hết thảy con kiến hôi vây quanh vực của hắn bên ngoài toàn bộ giết, sau đó dễ dàng bước ra ngoài. Mọi người lại đem Mạc Vô Kỵ vây quanh, các loại các dạng vấn đề cùng sùng bái nhận xung mà đến. Tiết Đồng Tư giơ tay lên dừng lại đông đảo tu sĩ chen tới được, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu,

Mạc Vô Kỵ có chút nóng nảy. Bất Hủ Phàm Nhân Quyết hắn ngược lại nhìn thấy không ít, trên cơ bản đều là đồ đạc huyền cấp tông môn lấy ra. Đây chỉ là bình thường nhất công pháp, hắn hiện đang tu luyện chính là cái này. Hắn cần chính là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết nối nghiệp công pháp, không phải là nhân cấp bình thường công pháp Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Lại là hơn một giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trong lòng khẽ thở dài một cái, Mạc Vô Kỵ quyết định tăng nhanh tốc độ lại đem lần thứ nhất xem xong. Thực sự tìm không được công pháp chính bản thân cần đổi. Nơi này địa cấp công pháp cũng không có thiếu. Trước hắn thấy một môn địa cấp chân phẩm tu luyện công pháp, chỉ cần 9k điểm cống hiến. Coi như là không muốn những thứ này, trên người hắn còn có một bản địa cấp tu luyện công pháp. Quyển công pháp này là hắn chiến lợi phẩm, từ ngoại vực tu sĩ chiếc nhẫn chữ vật đạt được. Thiên Cơ Tông, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Không phải là hắn nhìn thấy hắn cần công pháp, mà là cái này tông môn hắn thoạt nhìn rất ấm áp. Pháp bảo của hắn kêu Thiên Cơ Côn, nơi này có một cái tông môn gọi Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông công pháp ngược lại có 120 bản, đáng tiếc đây chỉ là một huyền cấp tông môn mà thôi. Tại Ngũ Đại Đế Quốc huyền cấp tông môn rốt cuộc thấp nhất tồn tại, coi như là bình thường vậy lĩnh chủ quốc địa vị cũng phải cao hơn huyền cấp tông môn. Mạc Vô Kỵ thần niệm tùy tiện quét đi vào, hắn lập tức đã nhìn thấy một quyển công pháp kẹp ở trong đó, Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Mạc Vô Kỵ cười cười, cũng chỉ có những thứ này huyền cấp tông môn mới có thể lại đem Bất Hủ Phàm Nhân Quyết lấy ra góp đủ số. Mạc Vô Kỵ thần niệm đang muốn phải tiếp tục quét đi xuống, lại nhìn thấy một hàng điểm cống hiến chữ số, nhất thời ngẩn ra. Bất Hủ Phàm Nhân Quyết đổi yêu cầu điểm cống hiến 10.008. Chẳng lẽ mình mờ mắt? Mạc Vô Kỵ xoa xoa hai mắt của mình, cẩn thận nhìn một chút. Không sai, đích thật là yêu cầu 10.008 điểm cống hiến. Hắn không có nhìn lầm. Trước Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, Mạc Vô Kỵ cũng xem qua nhiều lắm bản. Tốt nhất một là Bình Linh Phái, yêu cầu điểm cống hiến là 5 điểm. Rất nhiều tông môn Bất Hủ Phàm Nhân Quyết thậm chí chỉ cần một điểm liền có thể đổi đến. Mà Thiên Cơ Tông Bất Hủ Phàm Nhân Quyết này lại muốn 10.008 điểm. Coi như là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết nối nghiệp công pháp, mở ra cái giá tiền này cũng không đúng sao. Mạc Vô Kỵ coi lại xem Thiên Cơ Tông còn lại công pháp, đổi điểm cống hiến đều rất như thường. Ngoại trừ cái này, tốt nhất một cái yêu cầu 121 điểm. Theo lý thuyết công pháp đưa vào bên trong này, không có khả năng tính sai a. Duy nhất khả năng, đó chính là Thiên Cơ Tông không muốn lại đem môn công pháp này đổi đi ra ngoài. Nếu không nguyện ý, vậy cũng không cần lấy ra. Hà tất đưa tới nơi này. Mạc Vô Kỵ vẫn là không nhịn được lại đem quyển Bất Hủ Phàm Nhân Quyết yết giá 10.008 điểm cống hiến đem ra. Mở ra trang thứ nhất, thiên địa trước mở sau đó có nguyên khí. Này rất sai lầm. Linh khí cùng thiên địa đồng thời mang theo, tương thừa mà sinh, không được đạo vị nhân, đều là người phàm. Thế hệ chúng ta người phàm, ngưng luyện nguyên hơi thở, thành tựu trường sinh. Cùng Bất Hủ Phàm Nhân Quyết hắn tại Lạc Hải Thương Lâu mua mới đầu giống y hệt nhau, kế tiếp tu luyện cũng trên cơ bản tương đồng. Chỉ là tại chỗ rất nhỏ, so với Lạc Hải Thương Lâu mua càng thêm tinh giản hơn rất nhiều. Lật tới thứ 10 trang sau đó, liền cũng lật không nổi nữa. Nội dung phía sau bị cấm chế, này rất như thường, nơi này hết thảy công pháp cũng không thể cho ngươi xem xong. Mạc Vô Kỵ trong lòng ngược lại vui mừng không thôi, bởi vì dựa theo quyển này sách mỏng độ dày mà nói, hắn lật qua thập trang bất quá là 1/10 quyển công pháp này mà thôi. Mà 1/10 này, bao hàm hắn tại Lạc Hải Thương Lâu mua được Bất Hủ Phàm Nhân công pháp 90% nội dung. Nếu là này phía sau đều là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết tu luyện nội dung, quyển công pháp này nội dung phải toàn diện nhiều hơn. Giả như Thiên Cơ Tông không phải cố ý hại nhân, quyển công pháp này rất có thể chính là thứ hắn cần. Tuy nói công pháp tên không có thêm chữ nối nghiệp công pháp, nhưng dày như vậy nội dung, không phải là nối nghiệp chẳng lẽ là trống không trang giấy. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì xác định, Thiên Cơ Tông không có khả năng cố ý lại đem một phần trống không trang trói buộc lại. Thiên Cơ Tông giàu gì cũng là một cái huyền cấp tông môn. hẳn là không về phần làm ra loại không có phẩm vị sự tình này. Chính là quyển này, Mạc Vô Kỵ xuất ra điểm cống hiến bài, tại gửi bất hủ phàm nhân quyết vị trí trả một cái. Chỉ là, giọt, một tiếng, hắn điểm cống hiến bài tại điểm cống hiến phía sau 12.076 điểm có thêm một vòng chữ đỏ, đã dùng 10.008 điểm. Đồng thời, liên ở trên bất hủ phàm nhân quyết một cây tơ tằm đột nhiên thu hồi không còn. Một lần mất 10.000 điểm cống hiến, nói không đau lòng đó là không có khả năng. Lại tiếc, Mạc Vô Kỵ cũng không có thể không giao đổi. Không có tu luyện công pháp, để cho hắn làm sao đi thăng cấp. Hắn không có ở bên trong này mở ra bất hủ phàm nhân quyết. Hắn luôn cảm thấy cửa vào lão đầu kia có thần niệm theo hắn. Còn có hơn 2.000 điểm, nguyên bản Mạc Vô Kỵ còn muốn tìm kiếm một môn pháp kỹ. Chỉ là bởi vì tìm kiếm tu luyện công pháp làm lỡ thời gian quá dài. Hắn lo lắng người của Lôi gia sẽ tìm được ân đô, quyết định tạm thời buông tha tìm kiếm pháp kỹ. Liên Hà Châu có thể bang trợ hắn không bị Thiên Thương Đế Quốc tính sổ, lại không thể để cho người của Lôi gia không tìm hắn. 2 ngày sau, Mạc Vô Kỵ đã rời đi ân đô mấy vạn dặm xa. Hắn cũng không định dừng lại, mà là khống chế được xe bay tiếp tục đi Vấn Thiên Học Cung phương hướng chạy như bay. Hắn muốn bế quan tu luyện, Vấn Thiên Học Cung linh luyện thất là thích hợp nhất hắn. Lúc này trên người hắn có điểm cống hiến, linh luyện thất muốn tu luyện bao lâu, liền tu luyện bao lâu. Tại linh luyện trong phòng tu luyện, dù cho Kim Ngọc cũng không dám đối với hắn thế nào. Về phần ngoại vực chiến trường, hắn hiện tại tu vi quá thấp. Ân Đô Thiên Cơ Tông doanh trại, một người lão giả tới lúc gấp rút quạt nhìn chằm chằm cửa vào, ở bên cạnh hắn còn ngồi một người trung niên nam tử. Lại là đi qua thời gian một nén nhang, một người cô gái trẻ tuổi đi đến, đối với lão giả này khom người sau đó nói, sư phụ, cha ra được, cái kia tốn hơn 10.000 điểm cống hiến đổi đi chúng ta tông môn bất hủ phàm nhân quyết chính là tán tu số 2705. Chính là cái kia Bách Tông Liên Minh cống hiến trên bảng tán tu 2705. Lão giả hiển nhiên cũng biết tán tu số 2705 danh tiếng. Nữ tử gật đầu nói, đúng là hắn, mấy ngày trước, hắn xuất hiện ở Ân Đô Tiên Quỳnh Lâu. Về sau Lôi Thị Lôi Thành Hòa truy sát Vấn Thiên Học Cung Hầu Ngọc Thừa vọt vào Tiên Quỳnh Lâu. Số 2705 cứu Hầu Ngọc Thừa, đồng thời huy động chúng nhân giết Lôi Thành Hòa. Sau đó đi điểm cống hiến đổi chỗ đổi đi rồi chúng ta tông môn bất hủ phàm nhân quyết. Có thể có tung tích của hắn. Lão giả vội vàng hỏi. Nữ tử lắc đầu, không có. Nghe nói Lôi thị người tới Ân Đô, đang khắp nơi. Tìm kiếm tán tu 2705 hạ lạc. Thậm chí khẩn cầu Bách Tông Liên Minh giao ra tán tu số 2705, nói tán tu số 2705 tại Ân Đô tùy tiện giết đại tông môn đệ tử, trái với Thiên Thương Đế Quốc luật pháp. Bất quá Bách Tông Liên Minh cùng Thiên Thương Đế Quốc đế quân cũng không có đối với tán tu 2705 làm ra cái gì động tác. Tại lão giả bên người trung niên nam tử thở dài nói, không nghĩ tới thật là có người tốn hơn 10.000 tích lũy đi trao đổi bất hủ phàm nhân quyết. Nếu là hắn biết phía sau không có gì cả, không biết có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta Thiên Cơ Tông. Lão giả lắc đầu, chúng ta tông môn bất hủ phàm nhân quyết phía sau không phải là không có gì cả, mà là người cần phải có duyên mới có thể mở ra. Ta Thiên Cơ Tông nếu là có thể sau khi mở ra đồ đạc, cũng không đến mức càng ngày càng xuống dốc. Đến bây giờ biến thành huyền cấp tông môn. Bất hủ phàm nhân quyết vĩ đại, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói, Thu Kế, Bình Nhi, các ngươi ở bên ngoài hơi chú ý thêm một phần cái kia tán tu số 2705. Một khi gặp phải, nhất định phải giao hảo. Sau đó mời hắn đến Thiên Cơ Tông của ta. Nếu là hắn thật có thể mở ra bất hủ phàm nhân quyết phía sau đồ đạc, nhất định phải mời hắn làm ta Thiên Cơ Tông tông chủ. Câu nói sau cùng để cho Bình Nhi cùng trung niên nam tử kia đều kinh ngạc há to miệng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Thiên Cơ Tông dù cho chỉ là một huyền cấp tông môn, tông chủ cũng không phải ai cũng có thể làm. Để cho một cái tán tu làm tông chủ, dù cho người tán tu này leo lên Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng, vậy cũng thiếu tư cách a. Vô luận là Thiên Cơ Tông hay là Dục Lâm Lôi Thị tại Ân Đô tìm tán tu số 2705, cùng Mạc Vô Kỵ đều không có quan hệ gì. Nếu không phải nhất tâm chạy đi, Mạc Vô Kỵ sớm đã đem Bất Hủ Phàm Nhân Quyết lấy ra tỉ mỉ xem tột cùng. Bởi vì một bên khống chế xe bay pháp bảo, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể xem một chút Mạc Tuyết cho hắn lục địa linh thảo. Hắn không muốn để cho chính bản thân rơi vào trong đó, quên mất khống chế xe bay. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai về tới Vấn Thiên Học Cung. So với hắn và Sầm Thư Âm cùng nhau lúc đi ra, Vấn Thiên Học Cung lộ ra càng là tiêu điều. Chỉ có một chút lẻ tẻ đệ tử vội vã đi qua. Phần lớn đệ tử đều đi ngoại vực chiến trường. Mạc Vô Kỵ vừa về tông môn, liền thẳng đến Tiên Luyện Tháp. Bế quan tu luyện mới đúng là chuyện hắn rất cần làm. Hắn thoát phàm một tầng, tại Vấn Thiên Học Cung đồng lứa đệ tử, coi như là một cường giả. Đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói còn xa xa thiếu. Hắn phát hiện cảnh giới tự mình càng cao, hắn lại càng cảm thấy không đủ. Ta muốn tại cao cấp nhất linh luyện thất bế quan một năm. Mạc Vô Kỵ đi tới chỗ Tiên Luyện Tháp thu phí, há mồm liền nói. Thu phí chỗ trung niên nữ tử dường như vĩnh viễn đều là cứng nhắc lấy gương mặt. Bế quan cao hơn 3 tháng không thu linh thạch, chỉ lấy điểm cống hiến, yêu cầu giao nộp điểm cống hiến 1.000. Đang khi nói chuyện, cô gái này giơ tay lên ném ra một cái máy quét điểm. Mạc Vô Kỵ không có tâm tình đi tính toán người nữ nhân này. Hắn trực tiếp lấy ra Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bài ở phía trên trà một cái. Sầm Thư Âm nói với hắn, Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bài chẳng những có thể tại Bách Tông Liên Minh dùng, coi như là trở lại tông môn cũng có thể sử dụng. Quả nhiên, trung niên nữ tử cũng không có cảm thấy không thích hợp, trực tiếp thu hồi máy quét điểm, lại ném một cái ngọc bài cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nắm lên ngọc bài, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên Tiên Luyện Tháp linh luyện thất tốt nhất. Hắn muốn chính thức bế quan tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, điều kiện mở ra công pháp lại đem cao cấp linh luyện thất đóng cửa lên sau đó, Mạc Vô Kỵ trước tiên lấy ra chính là quyển kia Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Nơi này là linh luyện thất trong Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp, tuyệt đối không có khả năng không ai có thể theo dõi đến hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức liền lật tới phía sau, mà là từ trang thứ nhất một lần nữa nhìn lên. Quyển công pháp này một trang bị Mạc Vô Kỵ lật qua. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ sắc mặt cũng có chút khó coi. Không phải là quyển công pháp này có vấn đề, mà là hắn tại Lạc Hải Thương Lâu mua Bất Hủ Phàm Nhân Quyết có vấn đề. Trước hắn thấy 10 trang đầu, còn tưởng rằng 10 trang này chỉ 90% nội dung có của Lạc Hải Thương Lâu công pháp. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu, Lạc Hải Thương Lâu Bất Hủ Phàm Nhân Quyết tại chân chính Bất Hủ Phàm Nhân Quyết tăng thêm một vài thứ. Vài thứ kia người không hiểu thoạt nhìn dường như càng thêm thông thạo dễ hiểu, hơn nữa càng thêm phù hợp đạo lý. Hiện tại quyển công pháp này lại đem vài thứ kia tinh giản đi, Mạc Vô Kỵ mới biết mình tu luyện Bất Hủ Phàm Nhân Quyết rất nhiều chu thiên hành công đường đi không đúng. Nguyên nhân chủ yếu là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết này bỏ thêm nội dung hoàn toàn cởi quần phóng rắm, làm điều thừa. Cũng may đồ đạc bỏ thêm, đối với tu luyện bản thân cũng không có ảnh hưởng. Mạc Vô Kỵ quyết định sau này dựa theo quyển công pháp mới chu thiên bắt đầu hành công, lại đem một vài thứ Lạc Hải Thương Lâu bỏ thêm vào trực tiếp chém đứt. 10 trang sau, hẳn là thoát phàm cảnh tu luyện công pháp. Mạc Vô Kỵ cực kỳ mong đợi lật ra trang thứ 11, hắn vẫn chịu đựng không có đi lật trang thứ 11. Tại khố phòng thời điểm, là lo lắng lão nhân kia dùng thần niệm quét hắn. Trên đường thời điểm, hắn sợ không có khả năng chuyên tâm xuống tới. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới chính thức lật ra trang thứ 11. Thấy nội dung trang thứ 11, Mạc Vô Kỵ nhất thời trợn tròn mắt. Hắn thật đúng là bị gạt, trang thứ 11 chính là trống rỗng. Mạc Vô Kỵ lăng thần mấy giây, lúc này mới nhịn được xung động tức miệng mắng ầm lên. Cái DCMN, ta choáng. Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa, trong lòng đã đem tông chủ Thiên Cơ Tông mắng máu chó dính lên người. Quyển sách này chỉ có 11 trang, Nội dung phía trước 10 trang hắn có, bất quá là sửa một phen bất hủ phàm nhân quyết. Thứ 11 trang là một tờ giấy trắng thật mỏng. Thứ 12 trang, không có trang thứ 12, hoặc là nói thứ 11 trang phía sau chính là cục giấy nền thật dày. Cái nền này có chừng dày gấp 10 lần phía trước 10 trang, lúc bị cấm chế giam cầm, hắn còn có thể thấy thật dày trang nền vết, thật giống như rất nhiều trang bìa cấu thành bình thường giống nhau. Đã không còn trói buộc, Mạc Vô Kỵ có thể nhìn thấy chỉ có một cái nền thật dày. Nền giấy tự nhiên là không có bất kỳ chữ viết nào. Hơn 1 vạn điểm cống hiến, liền mua về vật này. Mạc Vô Kỵ mắng một phen sau đó, bất đắc dĩ bỏ xuống quyển này bất hủ phàm nhân quyết, lôi ra nhẫn đeo ở trên ngực. Trong này còn có một bản địa cấp công pháp, đây là trên người tên ngoại vực tu sĩ. Thiên Cơ Tông giàu gì cũng là một cái huyền cấp tông môn, cư nhiên làm ra loại chuyện này. Chờ chính bản thân xuất quan sau đó, nhất định phải mang theo quyển sách này đi tố cáo cái này tông môn. Chính bản thân kiếm điểm này dễ sao? Đó cũng đều là dùng cái mạng nhỏ của mình trao đổi. Không đúng a, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Cơ Tông làm như vậy cũng bất quá là kiếm lấy một chút điểm mà thôi. Nếu là mình cáo trạng, đây chẳng phải là hủy diệt rồi Thiên Cơ Tông tông môn. Rồi lại nói, Thiên Cơ Tông tông chủ cũng không phải ngu, coi như là muốn lừa dối người khác hơn 1 vạn điểm cống hiến, cũng sẽ không đem cái này điểm cống hiến đặt ở bất hủ phàm nhân quyết thông thường. Mạc Vô Kỵ nghĩ thông suốt đạo lý này sau đó, nhanh chóng buông ra chiếc nhẫn chữ vật, lần thứ 2 từ dưới đất cầm lên quyển bất hủ phàm nhân quyết bị hắn mắng nửa ngày. Lần này thần niệm của hắn rơi vào thứ 11 trang, không sai, đích xác, vẫn là một tờ giấy trắng. Thần niệm của hắn tiếp tục rơi vào thứ 12 trang, cũng chính là bất hủ phàm nhân quyết nền tảng. Từng đạo văn lộ bị thần niệm của hắn bắt lấy, đây là cấm chế. Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì hiểu được. Hắn đoạn thời gian gần nhất vẫn đang nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo, đối với cấm chế cũng có đọc lướt qua. Thứ này thoạt nhìn không giống cấm chế, trái lại như là phía thân thể mạch lạc chảy về. Mạc Vô Kỵ tay cẩn thận đặt ở trên những thứ này không nhìn thấy văn lộ, nhắm mắt lại cảm thụ. Nửa ngày sau đi qua, hắn không có cảm thụ được gì cả. Hắn lần thứ 2 vận chuyển 1 phần nguyên lực đi vào, lập tức Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, hắn nguyên lực dĩ nhiên có thể tiến vào trong những thứ này mơ hồ văn lộ. Sau một lát, Mạc Vô Kỵ thì có phát hiện mới. Hắn nguyên lực chỉ có thể ở trong đó một nhánh văn lộ di động, không cách nào tách ra tiến vào 2 nhánh văn lộ. Đồng thời vô luận hắn làm sao vận chuyển nguyên lực di động, quyển sách này vẫn như cũ còn là nguyên dạng. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào các văn lộ còn lại. Hắn nhánh thứ 2 mạch lạc lần thứ 2 đưa vào 1 đạo nguyên lực tiến vào văn lộ. Quả nhiên cùng Mạc Vô Kỵ mơ hồ đoán rằng giống y hệt nhau, đạo thứ 2 nguyên lực này chỉ có thể ở giữa nhánh thứ 2 văn lộ đi qua. Mạc Vô Kỵ 2 nhánh mạch lạc đồng thời hành công, đã có thể hình thành một cái đơn giản chu thiên vận hành. Bất quá loại này chu thiên vận hành chỉ có thể ở trong cơ thể Mạc Vô Kỵ hành công, mà không cách nào hình thành tại trên quyển công pháp này. Dựa theo phương thức này, Mạc Vô Kỵ không ngừng bắt đầu đưa vào nguyên lực tiến vào văn lộ ở trong sách. Hắn có 101 nhánh mạch lạc bị đả thông, hắn dứt khoát đưa vào 101 đạo nguyên lực khác nhau tiến vào 101 nhánh văn lộ trong đó. 101 đạo nguyên lực tại quyển sách nền tảng văn lộ bỗng nhiên đụng vào nhau, tự nhiên mà vậy tạo thành một cái chu thiên vận hành lớn. Một tiếng phong mang trang giấy xuất hiện, Mạc Vô Kỵ lo lắng phá hủy quyển sách này, nhanh chóng thu hồi nguyên lực, lập tức hắn liền ngốc trệ hẳn ra. Mới vừa rồi còn là một tờ giấy nền tảng hoàn chỉnh thật dày, lúc này đã phân ra 10 trang giấy. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng mở ra trang thứ 12, khi hắn thấy nội dung bên trong, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Mặt trên rõ ràng ghi lại thoát phàm cảnh tu luyện về sau chu thiên hướng đi, cùng với các loại hành công vận hành đường đi, thậm chí còn có đồ hình giải thích ở trong đó. So với trước mặt 10 trang, mặt sau này giảng giải càng là tỉ mỉ. Cầm quyển này bất hủ phàm nhân quyết, Mạc Vô Kỵ trong lòng hướng xin lỗi Thiên Cơ Tông. Cái này tông môn thực sự là oan uổng chết mất, bị chính bản thân một lần mắng to. Không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Những lời này hẳn là đổi một cái. Không có bản lĩnh điều tra, cũng đừng chít chít méo mó. Lật vài tờ sau đó, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn hiểu được. Thiên Cơ Tông lại đem quyển sách này lấy ra. Đó là bởi vì bọn họ biết quyển sách này phía sau là có hạn chế mở ra. Trong đó hạn chế chính là muốn bản thân người có 101 nhánh mạch lạc đi mở ra. Hoặc là nói là người có 101 nhánh linh lạc đi mở ra. Thiên Cơ Tông cường giả khẳng định đã thử qua. Nếu như không có nhiều nhánh mạch lạc như vậy đồng thời hướng bất đồng văn lộ đưa vào nguyên lực, mặt sau trang giấy liền sẽ không xuất hiện. Nếu như mạnh mẽ đưa vào, dựa vào cậy mạnh đi mở ra bất hủ phàm nhân quyết, nói không chừng sẽ hủy diệt quyển công pháp này. Chính là bởi vì biết quyển sách này có giá trị, Thiên Cơ Tông cường giả lúc này mới định giá 1.008 điểm cống hiến. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ biết, cái này điểm cống hiến mua quyển sách này còn xa xa thiếu. Có lẽ Thiên Cơ Tông biết, dù cho treo ra 100 điểm cống hiến, cũng sẽ không có người đi mua. Bọn họ sở dĩ treo ra hơn 1.000.000 điểm cống hiến, có lẽ là thử thời vận, muốn biết người nào sẽ mua quyển sách này. Mạc Vô Kỵ hầu như có thể xác định, Thiên Cơ Tông hiện tại đang tra tìm người mua quyển sách này. Bọn họ biết quyển sách này có bí mật, tự nhiên phải biết hướng đi của quyển sách này. Tại cảm ơn Thiên Cơ Tông đồng thời, Mạc Vô Kỵ cũng đang cảm thán thượng cổ cường giả nhiều lắm. Hắn quyển kia Vô Tự Đan Thư, liền là một loại truyền thừa. Quyển Vô Tự Đan Thư này người khác đều không mở ra, chính là hắn có thể mở ra. Nói không chừng cùng người phàm mở ra mạch lạc có quan hệ. Hắn là một phàm nhân, không có linh căn, hết lần này tới lần khác mở ra mạch lạc có thể tu luyện. Nhìn nền tảng mỏng đi rất nhiều, Mạc Vô Kỵ trái lại càng thêm vui vẻ. Điều này nói rõ chờ hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh sau đó, phía sau còn có thể tiếp tục mở ra trang bìa mới, để cho hắn tiếp tục tu luyện tiếp. Thiên Thương Đế Quốc, Ân Đô Quảng Trường. Một phần tu sĩ đang quan sát Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng bài danh đều là nhỏ giọng nghị luận. Đối tượng nghị luận ngoại trừ bài danh top 3 cường giả ra, còn có chính là tán tu số 2705. Nửa năm trước, tán tu số 2705 tích 12.076 điểm xếp hạng thứ 6. Mà nửa năm sau, tán tu số 2705 thật giống như biến mất bình thường giống nhau, vẫn như cũ là 12.076 điểm, bất quá bài danh đã bỏ vào thứ 15. Ngoại vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, 2.705 sư vinh điểm làm sao có thể không tăng nhỉ? Ta sớm chú ý tới, 2.705 sư vinh tuyệt đối không phải hạng người sợ chết, hắn chỉ cần sống, vậy thì nhất định sẽ tại ngoại vực chiến trường xuất hiện. Hiện tại hắn không có xuất hiện, chỉ có một cái khả năng. Ta cũng hoài nghi Tinh Hà sư vinh bị người ám toán, nửa năm trước Tiên Quỳnh lâu sự tình ta đã ở đó. Tinh Hà sư vinh tuy rằng không sợ chết, nhưng hắn dù sao tu vi hữu hạn. Nếu là bị có chút gia tộc cường giả ám toán, hắn lại không sợ chết cũng vô ích. Cái gì có chút gia tộc, chính là cái kia luôn mồm dục Lâm Lôi thị, chính bọn nó vừa ăn cướp vừa la làng. Ta cho rằng chuyện này hẳn là bẩm báo Bách Tông Liên Minh đi. Có phải hay không chúng ta tán tu bị người ám toán, liền đáng đời không may. Chuẩn á, nên bẩm báo liên minh đi. Người tham gia nghị luận là càng ngày càng nhiều. Bộ phận người thậm chí bắt đầu tụ tập đi tới Bách Tông Liên Minh chú mà chuẩn bị cáo trạng. Lúc này, khổ nhất phòng trừng chính là Dục Lâm Lôi Thị. Lôi Thành Hòa bị giết chết. Dục Lâm Lôi Thị bị mọi người mắng thối là thứ yếu. Bọn hắn bây giờ không có tìm được cái kia tán tu 2705 giết chết Lôi Thành Hòa không tính, còn chọc một thân hỏa khí. Tại trên quảng trường người xem bảng, còn có một danh lão già. Hắn nhìn Ngũ Đại Đế Quốc Tông Môn cống hiến bảng, than thở. Tên lão giả này chính là Thiên Cơ Tông Tông Chủ, Đỗ Sĩ Kình. Hắn giày vò không phải là cảm thấy Thiên Cơ Tông bài danh thấp, mà là bởi vì Thiên Cơ Tông bài danh quá cao. Từ khi tán tu số 2705 mua đi bất hủ phàm nhân quyết sau đó, Thiên Cơ Tông cống hiến thứ tự liền trực tiếp vọt tới top 50. Rất nhiều chuẩn thiên cấp tông môn cũng không có vọt tới vị trí này. Ngươi nói một cái huyền cấp tông môn vọt tới top 50, đây là chuyện gì Z ạ? Hiện tại nửa năm thời gian trôi qua, Thiên Cơ Tông còn đang ở top 100, điều này làm cho hắn lo lắng sẽ bị một vài người có tâm phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, nhân cực cảnh độ tông chủ. Một cái thanh âm đột ngột còn mang có một chút không khẳng định cắt đứt Đỗ Sĩ Kình tư tự. Đỗ Sĩ Kình quay đầu lại thấy nói chuyện với hắn chính là một người tiểu nhị mặc một gia thương lâu trang phục. Hắn căn bản cũng không quen biết cái này tiểu nhị. Ngươi kêu ta? Đỗ Sĩ Kình nghi hoặc nhìn này tiểu nhị.